Dấu vết tội phạm, chương 54, xác định mục tiêu tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn chút bánh bao đi. Vẫn còn nóng đấy. Dư Tử Giang vừa nói vừa ném về phía Đào Lâm một chiếc túi ni lông. Bánh bao bên trong có mùi thịt. Hơi nóng còn sót lại làm ấm đầu ngón tay lạnh như băng của Đào Lâm. Cậu chạy tới sớm như vậy. Chắc chắn là chưa ăn sáng. Dư Tử Giang hất cằm lên, ý bảo Đào Lâm không cần khách sáo. Nói vào vấn đề chính đi. Đào Lâm nhả ra ba chữ lạnh lùng. Ai ra ai ra. Dư Tử Giang duỗi thẳng cái lưng, bỏ chân ra khỏi mặt bàn. Sau đó chậm rãi đứng dậy khỏi ghế mềm. Đứng yên tại chỗ mấy giây thư giãn gân cốt. Tôi đi lấy cho cậu chút tư liệu. Cậu cứ ăn trước đi. Nói xong anh vỗ vỗ bả vai Đào Lâm, đi về phía một căn phòng nhỏ khác trong khu văn phòng. Đào Lâm nhìn chiếc túi ni lông trong tay, hơi nước bám chê y túi ni lông trong suốt, ngưng tụ thành từng giọt nước trong suốt, nhẹ nhàng lắc lắc chiếc túi ni lông vài lần, giọt nước theo túi trượt xuống, rồi chúng mờ dần đi, lộ ra chiếc bánh bao màu trắng gạo cùng với nước thịt. Đào Lâm lúc này mới ý thức được mình đang đói đến cồn cao. Cuối cùng cũng nâng chiếc bánh bao lên mà cắn. Cho cậu, đây là tư liệu. Ngay khi Đào Lâm cắn miếng bánh bao cuối cùng, Dư Tử Giang từ phía sau cậu đưa qua một túi giấy tờ. Đào Lâm vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng đứng dậy nhận lấy túi giấy tờ. Bên trong chỉ có 2 tờ giấy. Thật sự ít quá rồi. Ít như vậy thôi sao? Đào Lâm vừa kinh ngạc hỏi, vừa lấy cặp kính kim loại trong túi ra. Sau đó đưa tờ giấy lên trước mặt, cẩn thận xem nội dung chê y 2 tờ giấy. Ngắn gọn nhưng có ích, cậu có hiểu không? Dư Tử Giang phản bác Đào Lâm, sau đó ngồi trở lại ghế mềm. Đây chính là thành quả cả đêm của tôi đấy. Nói xong Dư Tử Giang tự hào cười. Hừm. Lúc này Đào Lâm đang cau mày cẩn thận xem nội dung chê y tờ giấy. Căn bản là không rảnh bận tâm đến Dư Tử Giang. Vậy vất vả cho anh rồi. Cậu ta nói qua loa một câu an ủi. Người này tên là Hồ Tông Hàn. Còn rất trẻ nhưng đã có một thời gian ở trong trung tâm cai nghiện ma túy. Sau khi ra ngoài vẫn không thay đổi được bản tính của anh ta. 5 năm trước. Một vụ buôn bán ma túy hàng hải lớn đã xảy ra ở vùng biển thuộc thẩm quyền của thành phố H. Chuyện này có liên quan đến người đàn ông này. Dư Tử Giang vừa nhìn Đào Lâm đang nghiêm túc, vừa nói, cùng lắm anh ta cũng chỉ là một tên đàn em đi theo lên thuyền. Cũng không phải là một ông trùm lớn gì. Bờ biển thành phố H vẫn thuộc khu vực biên giới. Đây thật sự là khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao như vậy. Đào Lâm phụ họa hùa theo Dư Tử Giang. Vụ án này liên quan đến rất nhiều người. Thế lực cũng không đơn giản. Tuy rằng 5 năm nay liên tục có người bị bắt. Nhưng điều này còn lâu mới kết thúc được vụ án. Dư Tử Giang giơ ly sữa đậu nành mà anh đang uống dở lên uống một ngụm rồi sau đó mới tiếp tục nói. Đây nhất định là một băng đảng cực lớn. Cho nên chu kỳ phá án cũng sẽ rất dài. Mỗi lần bắt được một nghi phạm, chẳng khác nào xé được tấm lưới chặt chẽ của bọn chúng qua một khe hở nhỏ. Lần lượt từng cái một bị xé rách, cuối cùng mới có thể một phen đánh bại đám lãnh đạo cấp cao đứng sau bọn chúng. Đào Lâm nói, không khỏi lắc lắc đầu, nhưng những người này phân tán ở các địa phương khác nhau. Muốn phá từng người một phải cần có thời gian. Nói xong cậu ta không thể không thở dài một hơi. Cậu nói không sai. Dư Tử Giang nói, Hồ Tông Hàn này chỉ là một phần rất nhỏ trong chuỗi lợi ích này. Nhưng cảnh sát phải ra tay từ những nhân vật nhỏ bé này. Nhân vật nhỏ bé cũng rất khó xử lý đấy nha. Đào Lâm nhìn thông tin chê y tờ giấy, thở dài một tiếng. Cảnh sát đã theo dõi người này 5 năm. Trong 5 năm qua thế giới đảo lộn, có không ít người bị bắt, cũng một số quan chức cấp cao đã gục ngã. Nhưng anh ta chính là che giấu rất kỹ và biến mất trong một thời gian dài. Cho đến nửa năm trước cảnh sát thành phố X chúng ta mới báo cáo được hành tung của anh ta. Dư Tử Giang khom lưng, ném cốc sữa đậu nành đã hết vào thùng rác nói. Chỉ có điều tôi không xác định anh ta trước mắt có còn đang hoạt động ở thành phố X hay không. Mặc dù đến bây giờ, chúng tôi vẫn không nhận được báo cáo rằng anh ta đã ra khỏi thành phố X và chuyển nơi khác. Anh một lần nữa đặt chân lên bàn. Sau suốt một đêm, động tác không quá lịch sự này ít nhất cũng khiến Dư Tử Giang cảm thấy thoải mái hơn một chút. 6 tháng, Đào Lâm đỡ chán. Thời gian quả thật cũng không tính là quá dài. Tôi nghĩ anh ta không bị uy hát Iota P mới. Chắc là vẫn chưa chạy trốn. Còn có một tin tốt nữa. Trong thành phố X chỉ có một người này đáp ứng tất cả các điều kiện mà cậu nói với tôi hôm qua. Ít nhất chỉ có một mình anh ta đáp ứng được các yêu cầu trong hồ sơ của mình. Dư Tử Giang nói, mục tiêu chính là anh ta. Đào Lâm khẳng định gật đầu. Tương tự như những người đã chết trước đó. Tất cả đều là những kẻ trốn thoát đã được ghi lại. Không phải là những người chưa bị cảnh sát điều tra. Cho nên, đó chính là anh ta. Giọng điệu của Đào Lâm vô cùng chắc chắn. Dư Tử Giang gật đầu. Chúng ta phải ngay lập tức tìm được anh ta. Đào Lâm đặt tư liệu xuống. Nhìn Dư Tử Giang nói. Sau khi tìm được anh ta, trước tiên chưa cần phải bắt giữ. Để cho người khác theo dõi anh ta. Đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta phải giữ cây chờ thỏ. Cậu ta vừa nói vừa đẩy khung kính. Để cho nó vững vàng đứng chê y sống mũi thẳng đứng của mình. Tin xấu là, Dư Tử Giang nói với Đào Lâm. Chúng ta không thể tìm thấy anh ta ngay lập tức. Cái gì? Chúng ta không tìm được hắn. Ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Dư Tử Giang lặp đi lặp lại một lần một cách nghiêm túc. Chúng ta không có thời gian. Tay Đào Lâm nắm chặt tay ghế mềm. Ánh mắt nhìn Dư Tử Giang càng thêm sắc bén. Giữa vụ án tiểu khu Hoàng Bác và vụ án khu bán sách Thiên Duyệt cách nhau 12 ngày. Giữa vụ án ở khu bán sách Thiên Duyệt và vụ án công viên Cảnh Sơn cách nhau 10 ngày. Tốc độ hung thủ hành hung đang tăng tốc. Hiện tại đã 5 ngày trôi qua kể từ khu vụ án ở công viên Cảnh Sơn xảy ra. Thời gian còn lại của chúng ta chỉ có 5 ngày. Hung thủ thậm chí có thể ngay ngày mai sẽ xuống tay với mục tiêu thứ tư. Đào Lâm giải thích, không phải, Dư Tử Giang biểu cảm có chút hung dữ. Đạo lý này tôi đều hiểu. Nhưng cậu xem tôi là cái radar sao? Muốn tìm ai thì lập tức cho cậu bám theo đám đông bắt được anh ta đến đây ngay sao? Giọng điệu của anh trở nên thiếu kiên nhẫn hơn. Anh ấy cảm thấy suy nghĩ của Đào Lâm luôn có chút ngây thơ. Không biết sự khó khăn của cuộc điều tra đám đông. Cậu phải biết, không chỉ chúng ta đang tìm Hồ Tông Hàn này. Lực lượng cảnh sát khác cũng đang tìm anh ta. Hơn nữa còn đã tìm rất nhiều năm. Đến bây giờ cũng không có kết quả gì. Hiện tại anh ta còn ở thành phố X hay không tôi cũng không biết. Cậu nghĩ tôi trong 5 ngày có thể tìm thấy một người mà người khác không thể bắt được trong 5 năm sao? Không tìm được cũng phải tìm. Đào Lâm cúi đầu, tìm được anh ta sẽ bị kết án chung thân cả đời. Nếu tìm không thấy anh ta sẽ chết rất khó coi. Giọng nói của cậu ta trầm xuống, làm cho Dư Tử Giang nghe xong. Trong lòng run lên, tìm, tôi đương nhiên phải tìm. Dư Tử Giang buông tay. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Kết quả sẽ khiến cậu rất thất vọng. Khuôn mặt của anh đã được lấp đầy vẻ sự bất lực. Địa điểm cuối cùng anh ta xuất hiện là một chợ ẩm thực ở vùng ngoại ô. Đào Lâm nhớ kỹ lại tin tức vừa mới lấy được từ tư liệu. Cúi đầu lẩm bẩm một mình. Anh ta chỉ mua thức ăn ở chợ ẩm thực. Rất nhanh đã biến mất trong đám người trong chợ ẩm thực. Tiếp theo cậu ta ngẩng đầu nhìn Dư Tử Giang. Hiển nhiên chú ý tới một số ít chi tiết đáng cân nhắc. Cách chương.